Tổng tài đại nhân xin hãy dịu dàng. Chương 58, góc chuyện audio.com. Chấm, Tịch Thần Hạn ngồi sau chiếc bàn làm việc, liên tục hắt xì, Đông Thanh lo lắng hỏi. Cậu chủ, có phải anh bị bệnh rồi không? Tịch Thần Hạn nhẹ nhàng đưa tay lau mũi, nhìn chăm chăm vào tài liệu trước mặt mà Đông Thanh đem tới. Sắc mặt không vui, Vũ Tiểu Kiều cũng biết đến trại trẻ mồ cô bác ấy. Số đồ ăn cô lừa Bạch Lạc Băng ở nhà hàng Mễ La đều được đưa đến trại trẻ mồ côi bác ái. Trại trẻ mồ côi bác ái là trại trẻ mồ côi mà mấy năm nay anh âm thầm giúp đỡ. Người phụ nữ vì để tiếp cận tôi, đúng thật là đã rút hết mọi tâm tư. Tịch Thần Hạn nằm chặt lấy tờ giấy ăn trong tay, ánh mắt thêm phần lạnh lùng. Anh vốn tưởng rằng, Vũ Tiểu Kiều chỉ là một con mèo hoang có dụng ý khác. Lúc này anh lại cảm thấy cô không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đông Thanh cúi đầu, lặng lẽ đẩy tập tài liệu đến trước mặt Tịch Thần Hạn. Hy vọng Tịch Thần Hạn nhìn rõ nội dung trên tập tài liệu. Đừng đoán bừa như vậy. Trong tài liệu mà anh điều tra, rõ ràng ghi rằng Vũ Tiểu Kiều những năm gần đây đều đang làm công ích ở trại trẻ mồ côi bác ái. Giúp dạy học, giúp trẻ nhỏ làm đồ chơi. Không giống như những gì Tịch Thần Hạn nghĩ, cố tình tiếp cận, hơn nữa, việc Tịch Thần Hạn giúp đỡ trại trẻ mồ côi bác ái trước giờ đều là âm thầm tiến hành. Ngoài Đông Thanh ra cũng không có ai biết chuyện này, cho dù Vũ Tiểu Kiều có bản lĩnh biết được mọi chuyện, e rằng cũng không điều tra được trại trẻ mồ côi bác ái. Mượn cớ mà tiếp cận Tịch Thần Hạn, nhưng Tịch Thần Hạn lại cho rằng như vậy, bởi trong mắt của anh, tất cả những người phụ nữ tiếp cận anh đều chuẩn bị rất kỹ. Mà Vũ Tiểu Kiều lại trùng hợp quá nhiều. Anh không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để đánh giá sự tồn tại của Vũ Tiểu Kiều. Đông Thanh không thể nói được gì trước sự cố chấp của cậu chủ nhà anh. Tịch Thần Hạn hỏi Đông Thanh, phía mẹ có động tĩnh gì không? Người theo dõi anh đã quay về báo cáo rồi. Tôi nghĩ rằng lúc này phía phu nhân đã có được tin tức mà anh đưa ra. Đông, Thanh nói, Tịch Thần Hạn cong môi. Rất tốt, mẹ tôi nóng ruột muốn biết vợ sắp cưới của tôi là ai như vậy. Tôi làm sao có thể để bà thất vọng được chứ? Đông Thanh do dự một lát, thấp giọng nói, cậu thần, nếu như anh đã cảm thấy Vũ Tiểu Kiều có dụng ý khác. Người đứng sau lại là chủ tịch thành phố Vũ. Tại sao lại còn phải thừa nhận Vũ Tiểu Kiều là vợ sắp cưới của anh? Tịch Thần Hạn không nói năng gì. Cậu thần, nếu mọi việc đã rõ ràng thì hãy tránh xa cô ấy đi. Đông Thanh mạnh dạn nói. Tịch Thần Hạn quả nhiên không vui. Sắc mặt tối sầm lại. Chuyển sang chiếc ghế ra. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mây u ám dày đặc. Xem ra chắc sắp mưa rồi. Tâm trạng Tịch Thần Hạn bất chợt buồn bực không yên, kéo rèm cửa sổ ra. Dương Tuyết Như lúc này rất vui mừng. Bà không ngờ rằng người phụ nữ mà Tịch Thần Hạn thích cũng chính là người mà bà ưng ý. Bà đã sớm sắp xếp để Tịch Thần Hạn và con gái của chủ tịch thành phố Vũ Phi Phi gặp mặt. Nhưng Tịch Thần Hạn lại không xuất hiện. Tịch Thần Hạn luôn chống đối lại tất cả sự sắp xếp của bà. Đặc biệt là chuyện hôn nhân lại càng chống đối hơn. Vì lý do này, chủ tịch thành phố Vũ đã cố ý gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Phàn nàn với Dương Tuyết Như về sự kiêu ngạo của Tịch Thần Hạn. Mặc dù địa vị của nhà họ Tịch lớn, nhưng nhà họ Vũ chúng tôi cũng không nhất thiết phải trèo lên cao như thế. Nếu cậu thần đây đã không xem trọng tôi, thì cũng không cần phải nói về vấn đề này nữa đâu. Lần này Dương Tuyết Như về nước cũng chính là vì chuyện hôn nhân của Tịch Thần Hạn. Dù sao thì Vũ Kiến Trung cũng là chủ tịch của thành phố. Mặc dù không dám làm gì nhà họ Tịch, nhưng chuyện hôn nhân với nhà họ Vũ nếu thành công sẽ có lợi cho bà. Dương Tuyết Như nhanh chóng gọi điện thoại cho Vũ Kiến Trung, chủ tịch Vũ, tôi nghe nói, Thần Hạn rất hài lòng với Vũ Phi Phi nhà anh. Còn đích thân thừa nhận là vợ sắp cưới của nó. Chuyện tốt đẹp đang tới. Chủ tịch Vũ và nhà họ Tịch chúng tôi sẽ sớm trở thành thông gia rồi. Chuyện hợp tác trước đây tôi nói với chủ tịch Vũ cũng có thể thực hiện được rồi chứ. Vũ Kiến Trung không tin. Theo tôi được biết, Phi Phi và cậu Thần chưa từng gặp mặt. Dương Tuyết Như cười, vuốt những nếp nhăn ở khóe mắt. Thằng nhóc thần hạn này, tôi còn không hiểu nó sao? Nó trước giờ không tới gần bất cứ người phụ nữ nào. Càng đừng nói giúp đỡ ở trong nhà hàng, lại còn tăng đồ ăn, giúp phụ nữ thanh toán. Hơn nữa, thần hạn đã thừa nhận với tôi vợ sắp cưới của nó chính là đối tượng xem mắt mà tôi sắp xếp. Ý rõ ràng như vậy, lẽ nào Chủ tịch Vũ vẫn còn nghi ngờ sao? Hai nhà chúng ta sắp trở thành một gia đình rồi. Vũ Kiến Trung vui vẻ nói. Không ngờ lại là thật ư. Phi Phi trở về cũng đã nói với tôi. Cậu thân có thiện cảm với nó. Thần hạn cũng thật là vẻ ngoài rõ ràng chống đối lại chuyện hôn nhân này. Nhưng lại âm thầm hẹn hò với Phi Phi. Còn đưa về nhà qua đêm rồi. Video đều lan truyền khắp trên mạng rồi. Ha ha, có lẽ là do nó thích thể diện. Xấu hổ, dù sao thì cũng đã nhiều năm nay không hẹn hò với bạn gái rồi. Đến hôm nay không giấu được nữa mới nói ra. Cái gì, sống cùng nhau, người phụ nữ trong video là Phi. Phi, đó còn là giả được sao? Tôi đã phải người đi điều tra rồi. Bây giờ có vẻ như đúng là con gái của Chủ tịch Vũ đây. Vũ Kiến Trung nhất thời kích động, không biết phải nói gì. Sau đó ông ta bình tĩnh lại và nói với một giọng trầm. Tôi rất tò mò, vị trí của bà Tịch ở nhà họ Tịch có thể nói là dưới một người trên cả vạn người. Tại sao vẫn còn phải hợp tác với tôi? Đây không phải là vấn đề đấu thầu đất. Dương Tuyết Như đi thẳng vào vấn đề. Vũ Kiến Trung cười, đấu thầu đất lần này để lại cho tập đoàn Cung Thị. Mặc dù chủ tịch tập đoàn Cung Thị là con rể của bà Tịch đây. Nhưng lúc này, bà Tịch không nên hướng về nhà họ Tịch sao? Cuộc hôn nhân này có khác gì là đang bán con trai của bà đâu? Sắc mặt của Dương Tuyết Như hơi thay đổi, giọng nói hơi lạnh lùng. Nhà họ Cung và nhà họ Tịch đều là người một nhà. Chúng ta không biệt anh tôi. Chuyện Chủ tịch Vũ không nên nghe ngóng thì tốt nhất đừng nên nghe ngóng. Vũ Kiến Trung thấy Dương Tuyết Như không vui, vội vàng xin lỗi. Được được được, tôi đợi bà Tịch và cậu Thần đích thân đến hỏi cưới. Vũ Phi Phi đi học về. Vũ Kiến Trung và mẹ Tôn Hồng vui vẻ ra đón. Con gái cưng của ta đã trở về rồi. Mẹ đã chuẩn bị một bàn ăn lớn toàn là các món ăn thường ngày con thích. Tôn Hồng vui mừng không ngậm được miệng. Muốn ôm hôn lấy con gái của mình. Vũ Phi Phi ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì sao? Phi Phi, con còn giấu bố à, bố đã biết cả rồi. Vũ Kiến Trung cười nói. Vũ Phi Phi có chút khó hiểu. Bà Tịch của nhà họ Tịch đã gọi điện cho bố rồi. Mấy ngày nữa bọn họ sẽ qua đây bàn chuyện hôn sự. Con và cậu thân sớm đã có qua lại cũng không nói trước với bố. Khiến bố nhất thời không thể bàn được chuyện hôn sự. Cái gì cơ, ăn hỏi, nhà họ Tịch, cậu thân. Vũ Phi Phi kinh ngạc, đó là sự thật, bà Tịch còn nói, cậu thân rất thích con. Tôn Hồng mỉm cười và nắm lấy tay Vũ Phi Phi. Con gái tôi tương lai sẽ gả vào nhà họ Tịch, sẽ trở thành người phụ nữ đáng kính nhất của thành phố Kinh Hoa này rồi. Vũ Phi Phi đỏ mặt, trái tim đập loạn xạ, hóa ra là thật ư, cô ta không phải đang nằm mơ chứ. Cậu thân muốn đính hôn với cô ta. Trước đây gia đình cô ta cũng có dự định này. Vũ Kiến Trung đã điều tra rất nhiều về Tịch Thần Hạn. Hy vọng Vũ Phi Phi hiểu được thói quen và tính cách của Tịch Thần Hạn để khi vừa gặp mặt đã có thể lấy được cảm tình của Tịch Thần Hạn. Nhưng cuối cùng, đến chuyện xem mắt còn chưa nói ra, Tịch Thần Hạn đã từ chối. Vũ Phi Phi còn tưởng rằng đã không còn duyên với Tịch Thần Hạn, đời này sẽ không còn cơ hội nữa. Đối với cô ta mà nói, anh ấy thực sự là quá xa vời, giống như những vì sao trên bầu trời không thể nào chạm tới. Cuộc gặp gỡ tình cờ ở nhà hàng cũng không mang lại cho cô ta quá nhiều hy vọng. Nhưng không ngờ, Vũ Phi Phi vui mừng khôn xiết, hôm nay thực sự là một ngày tốt lành, Vũ Tiểu Kiều bị đình chỉ học, còn cô ta lại may mắn có được người chồng tốt. Cách chương.